Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải bị đánh đến phát điên rồi sao? Nếu như việc đó có thể thay đổi tỷ thành một người tốt, thế thì hãy giết tôi đi. Tất nhiên ta sẽ muốn giết mày, con nhóc à. Nói rồi Du Tố rút sao ra từ trong ngực mình phóng đến, nhằm vào Hy Tranh. Một tiếng phịch vang lên, Du Tố ngã ra xa, người bị va vào tường mà ngất xỉu. Hy Tranh thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu dần dần dịu đi. Một cú đá xoay vừa nãy của cô cũng đủ làm Du Tố bất tỉnh nhân sự. Đúng là đồ tiểu tư chân yếu tay mềm. Đưa tay xoa xoa hai má, cô la nhẹ. Thật là rát quá. Theo những bộ phim cô từng coi, những cảnh tường này thường hay có đánh lén. Cô cầm con dao lên rồi mở cửa sổ, ném nó ra thật xa. Nhìn lại Du Tố, Hy Tranh lắc đầu bỏ qua cho cô ta. Nếu như lúc nãy không kiềm chế được, thì chắc chắn con dao bây giờ đã nằm trên tay Hy Tranh và dính đầy máu của Du Tố rồi. Hy Tranh nhảy qua cửa sổ bỏ đi. Khuôn mặt trong sáng hồn nhiên của cô bất chợt lạnh đi vô cảm. Tiểu Dũ, không có manh mối gì ư? Phương Tư bất lực nhìn anh. Chết tiệt, rốt cuộc là ai hả? Hãy bình tĩnh lại đi, sẽ có cách thôi mà. Vương Kha vỗ nhẹ vai anh, an ủi. Đúng lúc này thì một những người trong vệ sĩ nhà Vương gia chạy vào bẩm báo. Thiếu gia, có tin ạ? Chuyện gì thế? Dạ, có người thấy tiểu thư đang ngất đi bên đường, người đầy vết thương. Nói đi, cô ấy ở đâu? Mau nói cho ta biết mau. Tiểu Kha, cậu thả cậu ta ra đi. Cậu làm như vậy thì làm sao cậu ta nói được chứ? Vương Kha cất tiếng ngăn cản anh làm những điều bất chợt. Dạ, ở bệnh viện Khuyển Phùng ạ. Vừa nghe vệ sĩ nói xong thì Tiêu Dũ tức tốc lên đường. Cả hai anh chàng kia cũng hấp tấp đuổi theo. Tại bệnh viện Khuyển Phùng, cả ba người đàn ông vừa bước vào trong liền đồng thanh nói. Cho tôi số phòng của người bệnh tên là Hy Tranh. Cô y tá bị choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên thần của ba người họ nên ấp úng trả lời. Anh đợi một chút. Nhanh đi, tôi không rảnh đứng đây cho cô ngắm đâu. Vương Tử vô cùng tức giận. Nhanh. Tiểu Dụ cất tiếng quát vang thiên. Đúng là như rùa bò mà. Cô y tá hốt hoảng bấm thật nhanh rồi trả lời. Dạ, phòng 012. Là ở đâu? Lần này thì đến lượt Vương Kha sốt ruột. Dạ, là ở trên đầu, quẹo trái bên tay phải ạ. Chưa nghe công câu trả lời thì Vương Kha cùng với hai anh đã chạy đi, quên không để lại một ánh mắt lườm cô y tá. Tại phòng 012, vừa mới vào phòng, y như rằng một đống y tá bác sĩ trong phòng đập vào trong mắt ba người. Xin hãy bình tĩnh. Một ông bác sĩ cất tiếng, tay như muốn đỡ một vật gì đó. Câm, không được ai đến gần đây. Hy Tranh ở trong tay đang cầm ống kim, giơ về phía trước rồi nói với tất cả mọi người. Nhìn thấy cô như vậy, tim Tiêu Dũ như ngừng đập. Đây là giọng nói lần đầu tiên anh gặp cô, mang theo vẻ bẵng khóc lô tình. Nhóc con à, là anh đây. Tiêu Dũ từ từ bước lại gần nhìn vào mắt cô, nhìn vào những vết thương của cô, khuôn mặt vẫn còn một chút sưng, vài vết xước, tay và người đều bị băng bó. Chắc là cô đã khó chịu lắm. Ông tiến đến rồi đau lòng ôm chầm lấy cô mà không màng đến ống kim. Rất may là nó đã được rớt ra trước khi anh ôm cô. Ra ngoài hết đi. Phương Tử thấy thế thì lên tiếng. Vương Kha đang lo nhìn Tiêu Dũ ôm Hy Tranh, giật mình vội vàng nghe lời đi ra ngoài khi nghe Vương Tử nói vậy. Thằng ngốc này không phải là em. Vương Tử giơ tay kéo cậu của ta lại. Còn tên kia không biết định lợi dụng ôm bé yêu của tôi đến khi nào nữa. Anh khoanh tay rồi hầm hừ mặt nói. Em ấy đã ngủ rồi. Vương Kha cất tiếng. Đúng là cô đã ngủ rất ngon lành trên vai của Tiêu Dũ, chỉ vì kiệt sức. Cảm ơn vì hôm nay. Có tôi ở đây rồi, hai người về đi. Nếu là ai khác thì chắc chắn người đó sẽ bị hai anh em nhà họ Vương đánh rồi. Làm sao có thể đuổi người một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng là anh nên mọi người bỏ qua. Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người. Anh đặt cô xuống giường, vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau cho cô. Sắc mặt của cô xanh xao, băng bó đầy người trông rất là thảm hại. Tiểu Dũ cầm lấy tay cô rồi đặt vào má mình. Anh xin lỗi. Em ở gần như vậy mà cũng không bảo vệ được. Anh thật là vô dụng. Cô mở mắt ra rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Tiêu Dũ. Nhà đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.